Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Hỗn độn cổ bảo. Ầm ầm, vô tận hỗn độn bên trong bắt đầu điên cuồng sôi trào lên, chấn động lên vô tận oanh minh. Toàn bộ mênh mông đại hỗn độn bên trong, vô tận đại đạo thiên âm như biển bộc phát, loáng thoáng tại hết thảy hỗn độn ma thần trong tầm mắt. Xuất hiện một tôn thân ảnh mơ hồ, đứng vững giữa thiên địa. Trong miệng của hắn, tựa hồ đọc một phần tuyệt thế cổ kinh. Bản kinh văn này, có thể xưng khủng bố tuyệt thế. Quấn quanh lấy ức vạn trọng đại đạo vết khắc, muốn xé rách vô tận hỗn độn, muốn vấn đỉnh 3000 đại đạo bên trong tối cường đại đạo. Cái này, hỗn độn chí tôn, lại có tân hỗn độn chí tôn sinh ra. Đây chính là chỉ có đặt chân đệ thất hỗn độn hài, thành tựu chí tôn sinh ra mới có thể sinh ra dị tưởng. Đại hỗn độn bên trong cách cục, muốn phát sinh nghịch thiên biến hóa, là ai? Cuối cùng là ai? Khủng bố kiếm mang kinh diễm tuyệt luân, quanh thân ngưng kết khủng bố hung lệ ba động. Vô tận đại hỗn độn bên trong, có khủng bố như vậy kiếm đạo ma thần, ta tại sao không có phát giác được một điểm thuộc về hắn khí tức? Ngoặc kép, nguyên lai, chu tiên kiếm trận cùng thần nghịch trên người 3000 hỗn độn ma thần chấp niệm dung hợp. Vậy mà nhất cử đem Tô Thanh thực lực cưỡng ép kéo đến hỗn độn chí tôn cảnh giới. Đương nhiên, hoàn thành tối cường thuế biến tồn tại cũng không phải Tô Thanh bản tôn thực lực, mà là chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận đã hoàn thành cứu cực thuế biến thành hỗn độn cổ bảo cảnh giới. Đây cũng là Tô Thanh đạp hỗn độn chí tôn, hỗn độn bên trong sinh ra chí tôn dị tưởng, hội hiển hóa kiếm đạo tuyệt thế uy năng. Bỗng nhiên, theo Tô Thanh một cái ý niệm trong đầu sinh ra, thương khung bên trong chu, hãm, lục, tuyệt bốn kiếm lại lần nữa dung hợp, khủng bố chu tiên trận đồ hóa thành vô số đại đạo thần văn. Lúc này, Tô Thanh trong tay tuyệt thế sát kiếm thật quá khủng bố, cổ lão vô cùng, ẩn chứa vô tận khí tức của thời gian. Hắn rất cuồng bạo, phun ra vô tận hỗn độn khí lưu, tựa hồ muốn lần nữa khai thiên, phun ra nuốt vào ra một tia từng sợi sát lục quang mang. Đều dị thường khủng bố, loại khí tức này quá nặng nề, tựa hồ chỉ là tùy ý lan tràn ra một luồng ba động, liền có thể sụp đổ nhất sử thế giới. Nháy mắt, Tô Thanh khí tức điên cuồng bộc phát, tựa như là nhất tòa vĩnh hằng đang thiêu đốt thiên địa hồng lô, bắn ra vô lượng uy năng, toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim đổ bê tông, thao thiên thần năng, quét ngang trên trời dưới đất. Hắn khí thôn tinh không, con người trung sát khí dậy sóng như giang hà, núi non trùng điệp, chập trùng vạn trọng, vươn người đứng dậy, toàn thân thần quang vạn trọng, khí xung đầu nghiêu. Hắn cơ thể vờn quanh nguyên sơ đại đạo khí tức, nhục thân diễn hóa ra thao thiên thần vận. Hắn ở đầu mái tóc đen dài vũ động, hết thảy lực lượng đều đã ngưng kết lên, cùng trong tay tuyệt thế sát kiếm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại là Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm, chứng thành vô thượng hỗn độn cổ bảo cảnh giới sát na. Liền liền chúng diệu chi môn đều được triệu hoán. Trong nháy mắt này, vô thượng sát kiếm uy năng, tựa hồ có thể có được chúng diệu chi môn, cùng toàn bộ hỗn độn gia trì. Lúc này uy năng, tuyệt đối đã siêu việt nhất loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lúc trước, bàn cổ khí tức cùng mặt khác một tôn vạn ác đại đạo chi tử giao chiến, Tô Thanh đâu? Hắn hoàn toàn liền không có nhúng tay trong đó khả năng. Chỉ là bọn hắn lần lượt va chạm, dẫn tới khí tức kinh khủng bộc phát, đã lệnh Tô Thanh chỉ có thể nơm nớp lo sợ, chỉ có thể tán so phong mang. Bây giờ lại là không phải vậy. Lúc này, Tô Thanh sát kiếm uy năng vô hạn, nháy mắt, kiếm của hắn ra vỏ, quang hoa sán lạn, quấn quanh ở tuyệt thế sát kiếm từng sợi khí tức, kích liệt thiên khung, tuyệt thế kiếm mang phá toái hư không, no bảo thiên địa, trường kiếm ở trong hư không xẹt qua, tựa hồ hiển hóa ra 3000 thế giới không ngừng sinh diệt dị tượng. Đạo đạo đại đạo thiên âm oanh minh, cái này là tuyệt cường uy năng tại chuyển động, qua trong giây lát, tuyệt thế sát kiếm đã xuất hiện tại người thần bí bên người. Lúc này liền xem như thần bí đại đạo chi tử chấp niệm. Có huyết sát liên đài thủ hộ, lại là vẫn y như là sinh ra nhất loại lạnh lùng hàn ý. Chỉ là rất nhanh, điểm này chấp niệm dũng động ra vô tận sát cơ. Hắn đã từng là đại đạo chi tử, hắn chí cao vô thượng, lúc trước kém một chút, chứng thành chí cao vô thượng đại đạo. Bây giờ, một cái vừa mới đặt chân chí tôn tiểu tiểu bò sát, cũng dám hướng về hắn xuất thủ. Đây là một loại tuyệt đối không thể cho phép khinh nhờn. Lại nói, mặc dù hắn là một điểm chấp niệm sở hóa, lại là cũng tinh tường một việc. Trước mắt bàn cổ, mặc dù bộc phát ra uy năng vô hạn, lại cũng chỉ là quá khứ lực lượng hình chiếu mà thôi. Hắn đã biến mất tại cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử. Bây giờ có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, lại là không thể bền bỉ. Cùng tân đàn sinh cường giả Tô Thanh so với, có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ tới đây, thần bí tử cương quanh thân phun ra càng khủng bố hơn hắc sắc khí tức. Trình thông thiên chi thế, huyết sát liên đài cùng bàn cổ khủng bố phủ quang đan vào một chỗ. Đồng thời, táng thiên quan tài bên trong vô tận vạn ác chi nguyên đã bị nhen lửa. Vạn vật quy táng, cái này là chí bảo táng thiên quan tài tối cường nhất kích. Táng thiên quan tài bên trong vạn ác chi nguyên bắt đầu điên cuồng dũng động. Táng thiên quan tài phía trên vô số thần bí đồ đằng đều tại bị từng chút một thắp sáng. Đều bị từng chút một khôi phục. Hết thảy lực lượng, đan vào một chỗ bắn ra nhất đạo quang thúc. Cái này nhất đạo quang thúc quá khủng bố. Xuất hiện trong nháy mắt, ngưng kết thiên địa ở giữa hết thảy tội ác lực lượng. Sụp đổ thiên. Đã hướng về Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm mà tới. Qua trong giây lát, đã cùng Tô Thanh trong tay tuyệt thế sát kiếm đụng vào nhau. Thao thiên sát lục quang mang, cùng vô tận tội ác khí tức xen lẫn. Táng thiên quan tài đản sinh cái này nhất đạo quang thúc. Hoàn toàn chính xác cường hãn đến cực hạn. Loại kia trầm trọng khí tức, giống như một cái hỗn độn vũ trụ rơi vào Tô Thanh trên cánh tay. Cánh tay của hắn trầm xuống, kém chút bởi vậy vỡ nát. Bất quá cái này nhất đạo quang thúc bộc phát, cũng lệnh tuyệt thế sát kiếm tức giận. Tuyệt thế sát kiếm thật giống như bị nhóm lửa phong mang. Hào quang sáng chói, đem vũ trụ tối tăm chiếu sáng. Cùng lúc đó, bàn cổ cũng bộc phát ra vô biên uy năng. Mỗi một lần tập sát, đều có thể lệnh huyết sát liên đài, không ngừng chấn động lui lại. Bản thân huyết sát liên trên đài bản nguyên, đều có một điểm rõ ràng thiếu thốn. Lúc này, bản nguyên trôi qua tốc độ trở nên càng nhanh. Tô Thanh sát kiếm khôi phục, uy năng càng mạnh, liền liền táng thiên quan tài phóng thích ra chùm sáng màu đen. Cũng không thể ngăn cản. Cuối cùng bị triệt để vỡ nát, tuyệt thế sát kiếm gánh vác lấy 3000 hỗn độn ma thần đại đạo thiên âm. Hướng phía thần bí đại đạo chi tử giết tới, nhìn thấy tự mình nhất kích, vậy mà không có đem Tô Thanh tuyệt sát. Đại đạo chi tử tử cương ý niệm chấn động, đồng thời cũng càng thêm tinh tường Tô Thanh điểm mạnh, hiểu thêm Tô Thanh nắm giữ như thế tiềm năng. Liền xem như hắn chuyển thế chi thân, có thể một bước đi đến chư thiên vạn giới đỉnh phong đặt chân một phương này đại hỗn độn bên trong. Trước mắt cái này đạt được bàn cổ truyền thừa thân ảnh, cũng là thành vì chính mình chuyển thế chi thân kình địch. Vô luận như thế nào đều muốn đem chém giết. Nghĩ tới đây, liền xem như đại đạo chi tử chấp niệm, cũng bắt đầu điên cuồng phát bốc cháy lên. kia đã bị vô tận tử sắc mao phát tràn ngập nhục thân. Đột nhiên bốc lên ra cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt, bị tĩnh mịch cùng vạn ác chi nguyên tràn ngập nhục thân. Bộc phát ra khủng bố thần năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục